Nhân duyên mơ mộng, chương 4, phổ cập khoa học, góc truyện audio.com. Lúc Doãn Chuyên tắm rửa xong đi ra, Hề Vũ Lai đã kêu nhân viên phục vụ thay xong ga giường gọi đồ ăn xong rồi. Ngồi một bên nhìn cô lấy ra văn bản tài liệu, cô trực tiếp phớt lờ đi tới trên giường một chút cũng không quan tâm đồ ăn ngon trên bàn. Đau lưng quá a, mệt mỏi đâu ê ẩm giống như có người ghen ghét cố ý gắt gao bóp. Hề Vũ Lai cười một cái tình huống này là như thế nào, chưa nghe nói qua đấy, anh còn cười trên nỗi đau của người khác, vậy anh đều nghe được người khác nói những gì, chưa, anh gặp nữ nhân trừ em ra đều là cường hãn đấy. Các cô ấy sẽ không có chỗ nào không thoải mái, là anh quá tốt, em lần đầu trải qua khó tránh khỏi một chút không khỏe. Anh nói thật đơn giản dễ dàng, thế nhưng khó chịu là em. À, đột nhiên nhớ tới. Vừa rồi không thấy Lạc Hồng à, em nhưng là lần đầu tiên. Doãn Chuyên rất là phiền muộn. Có cái gì đáng ngạc nhiên đấy? Hề Vũ Lai bỏ xuống việc trong tay tới ngồi vào bên giường nhẹ nhàng bóp vỗ lấy phần eo Doãn Chuyên. Chỗ đó có nơi có chút dày. Quá mỏng thì rất dễ dàng phá vỡ bởi vì lượng máu rất ít trên cơ bản không ai chú ý tới. Cũng là có nhiều người có chút quá dày nhiều lần sinh hoạt tình dục sau mới phá. Thân là phụ nữ điều này cũng không biết sao. Thật đúng là không ai nói cho em biết những thứ này. Nói trở lại, anh làm sao lại có thể xác định em là quá mỏng mà là không phải xử nữ. Cô gái có vẻ cao hứng làm cho Hề Vũ Lai mỉm cười. Em có đã từng nấu ăn không? Ừ, nhưng chỉ là ngẫu nhiên. Em ở chung với cha mẹ, trên căn bản là mẹ của em nấu cơm, vậy làm sao em phán đoán đồ ăn quen thuộc hay không? Kinh nghiệm cùng cảm giác, cái kia chẳng phải cũng vậy, xem ra anh kinh nghiệm thực không phải phong phú bình thường. Quá khen, thật làm cho người khác cảm thấy khó chịu, làm sao, cảm giác thua thiệt lớn, thua lỗ chỗ nào, được anh là một đại soái ca tận tâm tận lực mà hầu hạ. Về sau cách nào cũng không có khai báo cho lão công. Nói đến lại không đúng. Việc này quá chua, cái ý tưởng này có đủ khôi hài đấy. Em về sau cái người lão công kia cho em không nói rõ. Những năm này đây là em uổng công giữ gìn. Như vậy, đây không phải là cho anh cơ hội chứ. Hứ, còn thật không biết xấu hổ. Nói thiệt cho em biết chứ. Anh cho tới bây giờ ở trước mặt phụ nữ khuôn mặt chỉ dày thêm. Doãn Chuyên quay đầu lại nhìn xem người kia cùng vẻ mặt vô lại hoàn toàn không xứng. Bó tay rồi, anh vô địch, cảm tạ em coi trọng. Chỗ nào, anh hoàn toàn khiêm tốn. Hỏi anh vấn đề nữa. Không phải nói lần đầu sẽ đau. Em không có cảm thấy, đây cũng là một loại dũng mãnh. Em bao nhiêu tuổi? 25, gặp đau nhức có hai loại nguyên nhân. Một là bị cưỡng ép phá vỡ. Hai là sinh hoạt tình dục lúc tuổi quá nhỏ, cơ quan sinh sản chưa phát triển hoàn thiện liền trải qua nam nhân thử thách. Phụ nữ trễ nhất cũng tới 25 mới phát triển hoàn toàn. Vì vậy bình thường bác sĩ đề nghị phụ nữ sinh dục từ 25. 27, em hoàn thiện không đau mới là bình thường. Em rất may mắn đấy. Vừa mới hoàn thiện liền gặp được anh. À, nói vậy giống như là em chiếm được một tiện nghi thật lớn. Hề Vũ Lai biểu lộ bộ dạng trẻ con dễ dậy làm cho Doãn Chuyên rất là khó chịu. Nhưng cũng không muốn tới dây dưa. Hiểu biết thật nhiều nha. Còn không phải là vì giải thích nghi hoặc cho em. Dừng, không mân mê, tốt rồi, em cũng phải đi về rồi. Cơm nước xong xuôi lại đi nha. Ừ, hoàn toàn chính xác không thể bỏ lỡ đồ ăn ngon. Em không giống người tham ăn đi. À, vậy cũng được có thể cho anh mở mang tầm mắt cái gì mới chính là kẻ tham ăn. Anh không có hoài nghi dạ dày em, mà là nghi ngờ ăn vào nó đi đâu rồi. Cách chương.